Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, chọn lựa bảo khí. Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết Ngưng thì thầm không ngừng, Lộ Thần liền đứng ở một bên, có thể nghe rõ các nàng nói mỗi một câu nói, theo Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết Ngưng thì thầm nói chuyện với nhau. Lộ Thần sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Các ngươi hai cái nói đủ hay không? Lộ Thần không thể nhịn được nữa nói. Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết Ngưng cùng nhau chuyển qua ánh mắt, rất là ăn ý bạch Lộ Thần một chút. Bất quá các nàng ngược lại ứng thanh đóng chặt màu sắc đôi môi đỏ thắm, không tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống dấu hiệu. Đi qua vừa mới một phen thì thầm nói chuyện với nhau, vừa là thảo luận cùng một người nam nhân không phải cùng chỗ xấu. Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết Ngưng quan hệ giữa rõ ràng so với trước kia càng thêm thân cận chút ít. Dĩ vãng Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết Ngưng nhiều lắm là xem như bằng hữu bình thường. Hiện nay lấy Lộ Thần vì mối quan hệ, hai nàng nghiêm chỉnh là một đôi khuê chung mật hữu. Đem đồ vật cầm ra đến, Lộ Thần hướng Trần Tuyết Ngưng phân phó nói. Mộ Băng Vân là theo dõi Trần Tuyết Ngưng đến chỗ này, mà Trần Tuyết Ngưng đến chỗ này thì coi như là Lộ Thần trước đó làm ra an bài. Còn tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong thời điểm, hắn vì tiến vào sinh môn chi địa sau không bị Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu có chỗ phát giác, đem một đường thu hoạch vòng chữ vật, hai cái tịnh hồn bình, cùng đan dược, linh thạch, tinh quáng vân vân. Chiến lợi phẩm đại bộ phận chuyển rời đến Trần Tuyết Ngưng trong tay. Trần Tuyết Ngưng chỉ là tạm thời lưu giữ quản những này đồ vật. Lộ Thần từng phân phó để Trần Tuyết Ngưng ra Phệ Cốt Xâm Lâm về sau, thay thời cơ sẽ chuyển giao cho hắn. Giờ phút này, Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân đều khó có khả năng theo hắn đi Toái Không Sơn Mạch. Lộ Thần tự nhiên muốn đem trước chuyển giao ra đồ vật cầm về. Trần Tuyết Ngưng nắm một cái pháp ấn, âm hồn phiên lăng không bay đi, lơ lửng tại ba người ở giữa đến thắt lưng cao địa phương. Phiên kỳ ào ào không thôi triển khai, hướng lên trên một lần màu xanh bóng tĩnh mịch quang mang lập lòe, tùy theo tạo nên một sợi không kém năng lượng ba động. Chợt từng cái vòng chữ vật theo đen nhánh mặt cờ bên trong nối đuôi nhau mà ra, lơ lửng tại mặt cờ trên không. Nhiều như vậy vòng chữ vật, trông chờ lơ lửng tại âm hồn phiên phía trên hơn 100 cái vòng chữ vật, Mộ Băng Vân trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng chấn kinh, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Phải biết, một cái lớn nhất phổ thông vòng chữ vật liền giá trị 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Trước mắt những này vòng chữ vật tổng giá trị vượt qua 100 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Cho dù tại Thanh Vân quận Tam Đại trong tông môn, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc thực lực muốn mạnh hơn Xích Hỏa Môn lớn hơn một chút, nhưng vòng chữ vật còn không có thông dụng đến trong tay mỗi người có một cái. Mộ Băng Vân mặc dù là Kỳ Chân Phù đệ tử thân truyền, nhưng tới nay còn không có tài lực mua sắm một cái thuộc về nàng chính mình vòng chữ vật. Nghĩ lại, Mộ Băng Vân trong lòng thoải mái. Lộ Thần chém giết Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong 108 động người, 108 trong động bài danh phía trên động phủ đại động chủ cùng nhị động chủ đều có đeo vòng chữ vật. Lộ Thần chém giết bọn họ, những người kia vòng chữ vật tự nhiên xem như Lộ Thần chiến lợi phẩm. Mộ Băng Vân lại là không biết, những này vòng chữ vật đại bộ phận đến từ 108 động người, nhưng bên trong cũng đã có hơn 10 cái là đến từ người hoàng tộc. Đối với vòng chữ vật số lượng, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng đều là trong lòng hiểu rõ. Lạnh nhạt nhìn tới, tịnh hồn bình đặt ở cái này vòng chữ vật bên trong. Linh thạch, đan dược, tinh quáng, dược tài, chiến kỹ, công pháp, bảo khí, yêu hạch vân vân, tất cả đều phân biệt cất giữ trong mặt khác hơn 10 cái vòng chữ vật bên trong. Trần Tuyết Ngưng, chỉ lơ lửng tại trên cùng hơn 10 cái vòng chữ vật chỉ ra nói. Lưu giữ quản rất nhiều vòng chữ vật đoạn này thời gian. Nàng thoáng thay lộ thần sửa sang một chút các loại chiến lợi phẩm. Ta lấy một cái, Trần Tuyết Ngưng không có không khách khí địa đạo. Không đợi lộ thần đáp lại, nàng liền đưa tay theo lơ lửng hơn 100 cái vòng chữ vật bên trong cầm ra đến một cái. Đeo tại chính mình trên cổ tay, bất quá Tịnh không có đi đụng lớn nhất mặt hơn 10 cái vòng chữ vật. Nàng lấy đi vòng chữ vật là cái trống không? Âm hồn phiên có được chữ vật năng lực. Ngươi muốn một cái trống không vòng chữ vật làm cái gì? Lộ thần hỏi, hắn cũng không phải keo kiệt một cái vòng chữ vật. Dù sao có thể chạm sát nhất 108 động người. Cái này ở trong cũng đã có Trần Tuyết Ngưng một phần công lao. Coi như Trần Tuyết Ngưng theo lớn nhất mặt hơn 10 cái vòng chữ vật bên trong lấy đi một cái. Hắn cũng sẽ không so đo. Chỉ là hiếu kỳ Trần Tuyết Ngưng cách làm. Dùng âm hồn phiên cất giữ đồ vật. Cần không ngừng tiêu hao cương khí. Tự nhiên không bằng vòng chữ vật tới thuận tiện. Trần Tuyết Ngưng giải thích nói. Như âm hồn phiên tải. Vòng chữ vật đối Trần Tuyết Ngưng mà nói ngược lại không phải là nhu yếu phẩm. Bởi vậy trước kia nàng không muốn hao phí linh thạch đến mặt khác mua sắm một cái vòng chữ vật. Dưới mắt như thời cơ miễn phí đạt được một cái vòng chữ vật. Nàng tự nhiên sẽ không khách khí với lộ thần. Lộ thần giật mình tới. Lúc trước Trần Tuyết Ngưng nói âm hồn phiên có thể chữ vật thời điểm. Hắn cũng không hề hỏi kỹ. Nếu không hiện tại liền sẽ không như câu hỏi này. Ngươi vừa vặn cũng không có vòng chữ vật. Tới, ngươi gặp có phần. Ngươi cũng từ bên trong này chọn lựa một cái. Trần Tuyết Ngưng đem Mộ Băng Vân kéo qua. Mượn lộ thần đồ vật phóng khoáng nói. Có thể chứ, Mộ Băng Vân nao nao. Lập tức trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ý động. Đôi mắt đẹp ngẩng lên nhìn hướng lộ thần. Vòng chữ vật là một người võ đạo tu sĩ nhu yếu phẩm. Nhưng cũng không phải là tất cả võ đạo tu sĩ đều như hùng hậu tài lực có thể vì chính mình mua sắm. Một cái vòng chữ vật đến sử dụng, Mộ Băng Vân liền không có dạng này tài lực. Đương nhiên có thể, lộ thần cười nói, dứt bỏ Mộ Băng Vân là Lâm Kim Tịch sư tỷ cái này thân phận bất luận. Nàng trước đó một phen tận lực nhắc nhở liền đã viễn siêu một cái vòng chữ vật giá trị. Một cái vòng chữ vật giá trị 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Tiện tay đưa ra một cái vòng chữ vật. Đối một người phổ thông võ đạo tu sĩ mà nói có thể sẽ đau lòng đến nhỏ máu. Nhưng lộ thần có được hơn 100 cái vòng chữ vật. Thêm một cái thiếu một cái đối với hắn mà nói. Căn bản không đóng chặt muốn. Thấy lộ thần vui vẻ đáp ứng, Mộ Băng Vân trong đôi mắt đẹp nhỏ bé không thể nhận ra chớp tắt qua một vòng vui mừng. Lập tức nàng nghĩ đến cái gì? Không có lập tức chọn lựa một cái vòng chữ vật, mà chính là sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Đừng tưởng rằng một cái vòng chữ vật liền có thể thu mua ta. Ta hay là không coi trọng ngươi cùng Kim Tịch sư muội ở giữa sự tình. Sư phụ càng sẽ không đồng ý. Lộ thần cười lắc đầu, hắn căn bản không có muốn bắt vòng chữ vật nịnh nọt Mộ Băng Vân tâm tư. Được, cái này nhìn cũng không tệ lắm. Trần Tuyết Ngưng vẫy tay, một cái bạch ngọc màu sắc, mặt ngoài khắc họa xanh tươi màu sắc sợi tơ hoa văn vòng chữ vật trôi hướng Mộ Băng Vân. Nàng chủ động thay Mộ Băng Vân chọn lựa ra một cái vòng chữ vật. Thực là không muốn Mộ Băng Vân chọn lựa đến tự người hoàng tộc vòng chữ vật. Người hoàng tộc vòng chữ vật đều mang theo đặc thù tiêu ký. Một khi Mộ Băng Vân đeo ra ngoài, ngược lại sẽ vì Mộ Băng Vân đưa tới họa sát thân. Cái nào là cất giữ bảo khí vòng chữ vật? Lộ thần hỏi, Trần Tuyết Ngưng chỉ trên cùng 10 cái vòng chữ vật bên trong một cái. Các ngươi đem tinh thần lực giật nhập bên trong, nhìn xem như không có chính mình tiện tay bảo khí. Lộ thần lại nói, không có hạn chế bảo khí số lượng, chớ khách khí với hắn. Khách khí với hắn, cũng là bạc đãi chính mình. Trần Tuyết Ngưng căn bản không khách khí với Lộ Thần. Mộ Băng Vân đã cầm một cái vòng chữ vật, xem như ăn Lộ Thần một cái nhân tình. Chọn lựa bảo khí thời cơ cũng không nhiều, chỉ có thể lại ăn một cái. Một sợi tinh thần lực theo các nàng chỗ mi tâm tiêu tán ra đến, dò xét hướng cất giữ bảo khí cái kia vòng chữ vật. Trần Tuyết Ngưng sớm đã trong lòng hiểu rõ, thần sắc bảo trì bất biến. Mộ Băng Vân tinh thần lực tiến vào vòng chữ vật bên trong. Khi thấy vòng chữ vật bên trong chư đa bảo khí lúc, nàng lại nhịn không được thấp giọng kinh hô. Vòng chữ vật bên trong chồng chất nhiều loại bảo khí, quả nhiên là rực rỡ muôn màu. Nếu như xuất ra những này bảo khí, hoàn toàn có thể mở một nhà không nhỏ bảo khí cửa hàng. Lộ Thần thật sự là giàu đến chảy mỡ a. Ức chế khiếp sợ trong lòng, Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết Ngưng một đạo tại vòng chữ vật bên trong chọn lựa bảo khí. Bảo khí mặc dù uy lực cường đại, nhưng chỉ như thích hợp chính mình bảo khí mới là tốt nhất. Trên thực tế, muốn đạt được một kiện lớn nhất tiện tay bảo khí, bình thường đều cần thuê kỹ nghệ cao minh luyện khí sư chuyên môn vì chính mình lượng thân mà làm. Mà một kiện bảo khí bên trên sẽ khắc họa rất nhiều phù văn cùng linh trận. Muốn lệnh một kiện bảo khí điều khiển như cánh tay, còn cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực qua không ngừng chìm đắm. Là lấy bảo khí cũng không phải là càng nhiều lại càng tốt. Mộ Băng Vân cùng Trần Tuyết Ngưng biết rõ điểm này, chọn lựa cũng phá lệ cẩn thận. Nửa ngày, đột nhiên một đạo hắc sắc quang hoa theo vòng chữ vật bên trong bay cách ra đến, chủ động hướng về Trần Tuyết Ngưng. Trần Tuyết Ngưng cảnh giới cùng thực lực mạnh mẽ hơn Mộ Băng Vân, tinh thần lực đồng dạng mạnh mẽ hơn Mộ Băng Vân rất nhiều. Nàng vận dụng tinh thần lực đến chọn lựa bảo khí tốc độ tự nhiên mà vậy cũng nhanh hơn Mộ Băng Vân. Một chút, chọn lựa ra một kiện tiện tay bảo khí về sau, Trần Tuyết Ngưng liền hoàn toàn thu hồi tinh thần lực, thưởng thức vừa mới chọn lựa bảo khí. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Trần Tuyết Ngưng chọn lựa là một thanh tạo hình kỳ lạ đen nhánh tiểu đao. Thân đao rất ngắn, chỉ bằng chuôi đao một nửa dài. Đao trên thân khắc họa phù văn cùng linh trận 10 phần tinh xảo, cấu thành một đóa chảy xuôi máu tươi mỹ lệ bông hoa. Trần Tuyết Ngưng nắm chặt chuôi đao, thân đao làm theo như một vòng hắc sắc hàn quang, từ đó tựa hồ truyền đến máu tươi chảy xuôi thanh âm. Đen nhánh tiểu đao tiêu tán ra một sợi nhàn nhạt linh áp ba động. Rõ ràng là một kiện linh cấp bảo khí, mà cái này một sợi linh áp ba động cùng Trần Tuyết Ngưng trên người khí tức có chút tương tự. Khó trách Trần Tuyết Ngưng hội chọn chúng nó. Đúng lúc này, chợt có một đạo thanh sắc quang hoa theo vòng chữ vật bên trong bắn ra. Mộ Băng Vân tinh thần lực tùy theo thu hồi, cũng kết thúc chọn lựa bảo khí. Mộ Băng Vân chọn lựa bảo khí cũng là một thanh đao, tạo hình đồng dạng kỳ lạ. Chuôi này đao không có chuôi đao, chỉ có thân đao. Thước trường đao thân hình như một mảnh liễu diệp, hiện lên hơi mờ thanh sắc. Liễu diệp đao trên thân khắc họa phù văn hình thành cùng loại xương hoa một dạng tinh xảo đồ án, tiêu tán ra nhàn nhạt băng hàn chi lực ba động, rõ ràng cũng là một kiện linh cấp bảo khí. Một đạo trắng như tuyết đầu ngón tay điểm qua thanh sắc liễu diệp đao, đao trên thân truyền ra một trận êm tai thanh âm. Mộ Băng Vân mắt lộ ra mừng rỡ, chuôi này liễu diệp đao rất thích hợp với nàng. Cảm ơn ngươi. Mộ Băng Vân thu hồi liễu diệp đao, thành khẩn hướng Lộ Thần nói lời cảm tạ. Mặc dù nàng vẫn như cũ không coi trọng Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch ở giữa sự tình, nhưng theo Lộ Thần trong tay đạt được một cái vòng chữ vật cùng một kiện tiện tay linh cấp bảo khí, cái này đến lượt như lễ nghĩa, nàng sẽ không quên. Lộ Thần cười cười, không nói thêm gì. Chợt hắn lấy ra một cái hắc sắc dây vải. Hắc sắc dây vải lăng không bay đi, như một đầu linh xà khoảng chừng chui vào, đem rất nhiều vòng chữ vật xuyên. Sau đó, hắn vặn trĩu nặng một vùng tử vòng chữ vật, rất bựa treo ở bên hông. Đứng ở một bên Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân thấy thế, cũng nhịn không được phốc cười. Trần Tuyết Ngưng biết Lộ Thần đây là muốn đi, nàng nhìn Lộ Thần một chút, đôi mắt đẹp cười dịu dàng mà nói, muốn không được nô gia tùy ngươi cùng một chỗ. Mộ Băng Vân vì Trần Tuyết Ngưng giờ phút này biểu hiện ra đến phong tình mà ngạc nhiên. Lộ Thần nao nao, âm thầm nghĩ tới, nếu như một cái mỹ nữ làm bạn khoảng chừng, có thể tùy thời đẹp mắt không nói, cái này trên đường đi chính mình cũng sẽ không quá nhàm chán. Mà hết thảy thượng vàng hạ cám sự tình cũng có thể phân công Trần Tuyết Ngưng qua xử lý. Bất quá Trần Tuyết Ngưng rõ ràng là nhớ thương bảy cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong bí mật. Ở đâu là thực tình muốn hộ tống hắn cùng một chỗ khắp nơi chạy trốn. Chỉ cần ngươi tốt nhất cùng ta, ngày sau tự nhiên cũng sẽ đăng lâm võ đạo cực hạn. Lộ Thần cười hắc hắc nói, thấy Lộ Thần nhìn thấu nàng tâm tư, Trần Tuyết Ngưng bĩu môi, nói xong, Lộ Thần không tại nhiều ngôn, lách mình rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.